Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1117, trở lại quá khứ. Chung kết giả thế giới có cực kỳ nhiều đồ tốt, T-800 năng lượng khởi nguồn, dĩ nhiên là thành thục nhiệt hạch pin. Hắn chẳng những giải quyết rồi hydrogen phản ứng nhiệt hạch vấn đề, còn đem làm thành thục tiểu hình pin. Cái này thế giới đầu đạn hạt nhân là vũ khí thông thường. Thiên võng lại không sợ đánh sú đồ vật. Nếu như không phải nguyên liệu hữu hạn, hắn phỏng chừng sẽ cho hết thảy T-600 đều hợp với đầu đạn hạt nhân phát xạ khí. Hoàng siêu tỏa ủng mặt trăng cái này bảo địa, có đầy đủ phản ứng nhiệt hạch tài liệu. Hắn khống chế hoàn toàn thuộc về mình cơ giới binh đoàn. Chế tạo số lượng cao đầu đạn hạt nhân, thu vào không gian của mình làm vũ khí dự trữ. Còn lại tân tiến nhất vũ khí, hắn cũng tất cả đều góp nhặt một bộ phận, năng lượng hóa phân thân đóng ở Thái Dương. Mỗi một giây đều mang đến cho hắn đại lượng nguyên lực, để hắn trữ vật không gian không ngừng mở rộng. Hiện tại hắn trữ vật không gian bên dài tới 20 km. Ở trong đó bằng mật chất đống phương thức chất đống cái này thế giới kiểu mới nhất đầu đạn hạt nhân. Chúng nó hiệu suất cao nhanh và tiện không ô nhiễm. Từ Hoàng Siêu một người là có thể thao tác. Đây hết thảy đối với Hoàng Siêu mà nói đều là thường quy khoa học kỹ thuật phát triển. Ở mặt trăng dưới đất tuyệt mật trong căn cứ, có vô số người máy bận rộn không ngớt. Bọn họ nghiêm ngặt chấp hành biến hóa Hoàng Siêu ý chí. Tiến hành rồi vô số phức tạp thực nghiệm, dựng cái này thế giới trước nay chưa có trang bị, đã trải qua 10 năm chưa từng có nghiên cứu, chung kết giả thế giới lớn nhất đặc sắc thiết bị, cỗ máy thời gian, cũng bị hắn nghiên cứu ra được. Cái này kiểm chứng minh Hoàng cực kỳ nghiên cứu khoa học năng lực, chí ít không thua với siêu cấp trí năng thiên võng. Tất cả mọi người có thể tiến hành vô cùng phức tạp siêu cấp tính toán. Bọn họ cơ sở nghiên cứu sở vật lý, có nhân loại khó có thể tưởng tượng ưu thế, bày ra vũ trụ quy luật phức tạp phương trình, cũng chỉ có tại bọn họ trong lòng có thể tiến hành hoàn chỉnh thuyết minh cùng tính toán. Cái này ỷ lại với cái này thế giới hay là lượng tử tràng. Tác dụng của nó có thể bỏ cho bắn sinh vật tài liệu xuyên toa thời không? Hoàng Siêu hao hết tâm tư, cũng không có thực hiện càng nhiều đột phá. Cái này máy cũng không có thể truyền tống y phục. Được rồi, đây là chung kết giả thế giới, là tối trọng yếu thế giới cấu thành một nhân tố quan trọng nhất. Thời không xuyên Việt không thể mặc y phục. Hoàng Siêu thu hồi chính mình phân thân, sau đó dùng một cái thân thể, bước chân vào cỗ máy thời gian. Truyền tống thời gian hắn thiết trí vì 1984 năm. Tướng này hắn cùng chung kết giả vô số bình hành thế giới liên hệ tới. Bởi vì thời gian như vậy điểm, chính là chung kết giả một kịch tình. Ở một cái thời gian qua lại trong thế giới, vẫn tồn tại gà có trước trứng có trước quấn quýt vấn đề. Nhưng là đối với Hoàng Siêu như vậy độc lập người quan sát, dấu bé chung kết giả một dấu lớn chính là bộ phim đầu tiên. Nó biểu diễn tương lai cũng đơn giản nhất. Không nhiều phách một bộ phim, liền muốn nhiều hơn một ít thiết định. Cái này thể hiện một loại trực tiếp nhân quả tương thừa. Nhảy ra thế giới, mới có thể vĩ mô chuẩn xác quan trắc chúng nó. Hoàng Siêu xuất hiện hoang vu cả vùng đất, quanh người thiểm điện mới vừa tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời, vừa mắt là một viên quen thuộc lam sắc tinh cầu. Nó ở trong tinh không có vẻ tuyệt vời như vậy. Không sai, vậy là loài người gia viên địa cầu. Hoàng Siêu cổ thân thể này xuất hiện trên mặt trăng, một loại nhàn nhạt cảm ứng. Ở hai cái thế giới cấu xây, Hoàng Siêu lần này nhiều hơn không phải hai cái không gian phạm vi nhìn, mà là hai tổ thời gian phạm vi nhìn. Thân biến hóa lượng tử tràng, tinh thần lại biết rõ thời gian qua lại nguyên lý, để hắn đem sự tồn tại của mình đồng thời đưa lên ở hai cái thời gian tuyến thượng. Trong tương lai thời không bên trong, Hoàng Siêu lúc đầu để hết thảy chính mình cơ khí đều tiến nhập chờ thời. Hiện tại hắn xác nhận chính mình ý thức hoàn chỉnh ăn thông. Lần nữa kích hoạt địa cầu trên mặt trăng chính mình thuộc cơ giới lực lượng. Trong quá khứ thời không bên trong, Hoàng Siêu thân ảnh biến mất, trong hư không rung động điểm một cái. Hắn hướng về địa cầu thuấn di đi, một cái nhăn nhíu bẩn thỉu trong hẻm nhỏ. Trước mắt là một tòa xe rác, tia chớp màu xanh lam đang khắp nơi chảy xuôi. Cuồng phong gào thét, đem trên đất rác rưởi thổi tới giữa không trung. Xe rác tài xế từ nhỏ ngủ bên trong kinh hỉ, còn buồn ngủ mà nhìn trước mắt cảnh tượng đáng sợ. Thiểm điện ngưng tụ thành một cái ánh sáng chói mắt cầu. Một cái cường tráng châu trưởng, song quyền chống đất, chợt xuất hiện tại hạ xuống trên mặt đất. Hắn ăn mặc cùng tư thế, tạo thành hoàn chỉnh, chung kết giả ngồi chồm hổm. Hình ảnh kia tràn đầy bắp thịt lực lượng trùng kích cùng cảm giác đẹp đẽ. Hoàng Siêu hướng về hư không xé ra. T-800 khung máy móc bị vết thương chí mệnh. Hắn vẫn duy trì chung kết giả ngồi chồm hổm. Đầu lại không phải tự nhiên tiêu nghỉu xuống. Con mắt mất đi quang thải. Hoàng Siêu đi tới trực tiếp đem cái này chung kết giả Evangelion thu vào chữ vật không gian. Trong xe rác tài xế mới tỉnh lại, liền cảm thấy mãnh liệt hơn buồn ngủ, cho nên hắn trực tiếp ngủ dậy hồi lung rác, không thấy được càng nhiều cảnh tượng. Hoàng Siêu các loại, chờ, trong chốc lát, lần nữa cảm nhận được thời gian ba động, hắn đi vào u ám góc, niệm lực khẽ động góc tường ăn mày hôn mê bất tỉnh. Thiểm điện tụ tập, lúc này đây xuất hiện các Jazz Evangelion. Sở dĩ gọi Evangelion, bởi vì ở bộ phim này 30 năm sau, cái này màn kiệt tác tràng cảnh lại bị phục chế. Ngươi là ai? Chứng kiến một cái người nước hoa chờ ở chỗ này. Các Jazz không biết chuyện gì xảy ra. Coi như là thiên võng, cũng không có mở rộng quá người nước hoa loại. Ở bộ phim này thời kỳ, Hoa Quốc ở trên thế giới lực ảnh hưởng còn không bằng cái gì Á Châu tứ tiểu long. Hoàng Siêu bóp cổ của hắn. Tốt, các Jazz, ta là tới giúp ngươi đối với phó thiên lưới. Hiện tại ngươi từ đâu tới? Ta đưa ngươi trở về. Một cái nhăn nhíu bẩn thỉu trong hẻm nhỏ. Trước mắt là một tòa xe rác. Tia chớp màu xanh lam đang khắp nơi chảy xuôi. Cuồng phong gào thét, đem trên đất rác rưởi thổi tới giữa không trung. Xe rác tài xế từ nhỏ ngủ bên trong kinh hỉ, còn buồn ngủ mà nhìn trước mắt cảnh tượng đáng sợ. Thiểm điện ngưng tụ thành một cái ánh sáng chói mắt cầu. Một cái cường tráng châu trưởng, song quyền chống đất, chợt xuất hiện tại hạ xuống trên mặt đất. Hắn ăn mặc cùng tư thế, tạo thành hoàn chỉnh, chung kết giả ngồi chồm hổm. Hình ảnh kia tràn đầy bắp thịt lực lượng trùng kích cùng cảm giác đẹp đẽ. Hoàng Siêu hướng về hư không xé ra. T-800 khung máy móc bị vết thương chí mệnh. Hắn vẫn duy trì chung kết giả ngồi chồm hổm. Đầu lại không phải tự nhiên tiêu nghỉu xuống. Con mắt mất đi quang thải. Hoàng Siêu đi tới trực tiếp đem cái này chung kết giả Evangelion thu vào chữ vật không gian. Trong xe rác tài xế mới tỉnh lại, liền cảm thấy mãnh liệt hơn buồn ngủ. Cho nên hắn trực tiếp ngủ dậy hồi lung rác, không thấy được càng nhiều cảnh tượng. Hoàng Siêu các loại, chờ, trong chốc lát, lần nữa cảm nhận được thời gian ba động. Hắn đi vào u ám góc, niệm lực khẽ động góc tường ăn mày hôn mê bất tỉnh. Thiểm điện tụ tập, lúc này đây xuất hiện các Jazz Evangelion. Sở dĩ gọi Evangelion, bởi vì ở bộ phim này 30 năm sau, cái này màn kiệt tác tràng cảnh lại bị phục chế. Ngươi là ai? Chứng kiến một cái người nước hoa chờ ở chỗ này. Các Jazz không biết chuyện gì xảy ra. Coi như là thiên võng, cũng không có mở rộng quá người nước hoa loại. Ở bộ phim này thời kỳ, Hoa Quốc ở trên thế giới lực ảnh hưởng còn không bằng cái gì Á Châu tứ tiểu long. Hoàng Siêu bóp cổ của hắn. Tốt, các Jazz, ta là tới giúp ngươi đối với phó thiên lưới. Hiện tại ngươi từ đâu tới? ta đưa ngươi trở về. Hoàng Siêu bóp cổ của hắn. Tốt, Các Giác, ta là tới giúp ngươi đối với Phó Thiên Lưới. Hiện tại ngươi từ đâu tới? Ta đưa ngươi trở về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.